Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, Sở Xuân thu xuất chúng. Thế giới này yêu thú giống như cũng man hoang cổ yêu thú. Từng cái nhưng lại cũng lộ ra đáng sợ hung lệ khí. Tàn bạo thị huyết, thân thể cũng hình như là từ kim trúc đúc, mà ngay cả ánh nắng đều có thể phóng ra. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, xem ra lần này thánh địa bí cảnh hành trình, nhất định sẽ không tịch mịch. Chúng ta cũng đi thôi. Phiêu Tuyết công chúa mở miệng nói, lập tức một đoàn người thân hình tại hoang nguyên phía trên chạy nhanh lên đến. Dần dần hóa thành từng đạo tàn ảnh, bắn tung tóe lên cát vàng cuồn cuộn. Đường buông xuống yêu thú hạ không là lúc, bọn họ thân thể giống như tên bắn ra. Nhanh đến nông nỗi không thể tin được. Lâm Phong một quyền giận oanh mà ra. Hắn kia vô thượng quyền mang giống như một thanh sáng chói kiếm bén nhọn giống nhau. Tại hắn quyền mang phía trước, coi như có một tôn thánh linh xuất hiện. Kia thánh linh tràn ngập không gian nhuệ khí, giống như chính là một thanh kiếm giống như. Đúng là Lâm Phong hư không thánh linh, từ kiếm dựng dục mà sinh. Một tôn bạo liệt hùng yêu có cánh rít gào giống giận. Cự đại hùng trưởng đen nhánh, giống như một tòa hắc ám cự sơn giống nhau áp suy sụp về dưới. Muốn đem Lâm Phong cả thân hình cũng bao vây đến bên trong đi. Giống như không phải một cái cấp bậc. Ngao, một tiếng gào khóc kêu thảm thiết tiếng động tuôn ra. Lâm Phong quyền mang xé rách hết thảy. Kia giống như màu đen cự sơn hùng trưởng đều bị hủy diệt rớt. Mà Lâm Phong thân hình tiếp tục hướng phía trước. Một quyền oanh bạo ở tại hùng yêu đầu thượng, khiến cho kia cự đại đầu cũng dập nát điệu. Mà kia khổng lồ vô cùng thân thể tắc hướng tới hạ không hung hăng rơi xuống mà đi. Oanh long một tiếng, kiếm khí bụi bậm vô tận. Thật là lợi hại lực lượng. Phiêu Tuyết công chúa đồng dạng đánh chết một con yêu thú. Lờ đãng gian quét bên cạnh Lâm Phong liếc mắt. Kia bạo ngược bá đạo công kích uy lực làm cho người ta sợ hãi. Có thể thấy được Lâm Phong trực tiếp lực công kích có bao nhiêu sao đáng sợ. Lâm Phong vừa rồi cũng đồng dạng chú ý hạ Phiêu Tuyết công chúa lực công kích lượng. Phiêu Tuyết công chúa nàng am hiểu thực lực dĩ nhiên là thủy hệ lực lượng. Kim chí cương, thủy chí nhu, cương nhu nhưng thực tế, vừa rồi Phiêu Tuyết công chúa triệu hồi ra một đầu rồng nước, nhưng lại đem một tôn yêu thú gắt gao quấn quanh ở, khiến cho kia lực lượng vô cùng khổng lồ yêu thú không thể tránh thoát điệu. Lập tức thủy thẩm thấu tiến vào đến kia yêu thú bên trong thân thể, khiến cho kia tôn yêu thú hóa thành hàn băng, bị nàng một quyền nổ nát đến. Ngươi cũng giống nhau, Lâm Phong quay đầu lại đối với Phiêu Tuyết mỉm cười. Hắn kiếm thật nhanh, Phiêu Tuyết công chúa lại nhìn về phía kiếm manh bên kia. Chỉ có nhanh là không phá được, đó là giống như quang giống nhau nhanh. Kiếm manh cảnh giới của hắn cũng hơi thấp, hôm nay còn tại trung vị Hoàng Đỉnh Phong không có đột phá. Nhưng là hắn đối quang chi đạo lĩnh ngộ lại phi thường lợi hại. Đối hắn mà nói sẽ không cùng yêu thú kiên cường chống chọi. Nhầm ngươi lực lượng ngập trời. Ta tự một kiếm phá chi. Cực trí nhanh. Không chỗ nào bất diệt. Xa xa. Man hoang hơi thở điên cuồng áp gần. Khiến cho Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hà. Đây là cái gì thế giới? Lợi hại yêu thú vô cùng vô tận. Chư thánh niêm phong thế giới. Vô số năm sau đản sinh ra một đám tràn ngập lệ khí ra hỏa sao. Nơi này là yêu thú man hoang địa vực. Nhanh chút giết đi ra ngoài. Ở tại chỗ này không có gì ý nghĩa. Phiêu Tuyết nhìn thấy yêu thú không ngừng vọt tới mở miệng nói. Chư hoàng triều người đều tự vì trận. Điên cuồng hướng tới bên ngoài giết ra. Lâm Phong trên người mạnh xuất hiện từng cỗ thánh linh. Kiếm ý ngập trời. Vô yêu có thể chưa đều là bằng vì trực tiếp thân thể có thêm thánh linh oanh giết. Đồng thời chân đạp hư không thánh văn ánh sáng, giết được cực kỳ nhanh. Yến hoàng tử cùng thần hoàng tử thực lực quả nhiên cũng phi thường lợi hại. Còn có thiên tứ hoàng triều này võ hoàng đỉnh phong cảnh trung niên hoặc là lão mọi người. Những người này mới là mấy cái này hoàng tử công chúa trung tâm hộ vệ. Còn bọn họ mấy cái này mời mà đến người, chính là một loại hợp tác, như vậy mới có thể cân bằng. Nếu không, nếu là chỉ có công chúa hoàng tử nhân vật vào đi, ai biết hay không sẽ bị lòng dạ khó lường người tiêu diệt. Rốt cục, Lâm Phong bọn người giết ra một cái đường máu đến, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, chỉ sợ yêu khí đáng sợ tới rồi cực trí. Hơn nữa Yến hoàng tử cùng thần hoàng tử bọn họ cũng đi rời ra. Không biết giết cái gì phương hướng đi. Chúng ta đi, phiến này hoang nguyên ở ngoài. Đó là chân chính thời đại viễn cổ chư thánh chiến trường. Cũng là bọn họ mở đi ra địa phương. Hôm nay đã diễn sinh thành một cái chân chính thế giới. Có rất nhiều cường giả. Hơn nữa nghe dĩ vãng đi ra ngoài người ngôn. Trong nơi này võ tu cũng phi thường tàn bạo, thích giết chóc, chúng ta phải muốn thẳng đến cẩn thận. Phiêu tuyết công tử nhắc nhở một tiếng, một đoàn người không ngừng hướng tới phía trước đi vội. Mà ở đồng thời, mặt khác đám người có liên thủ giết ra, có một mình đi rời ra. Sở Xuân Thu liền cùng Thiên Thần Học Viện cùng với Hoàng Triều người tách ra. Lúc này hắn lưng đeo hai tay. Đứng ở trời mênh mông hoàng thổ phía trên, ánh mắt nhìn thấy hư không, hắn đôi mắt bên trong, hình như có cao chót vót hiện ra. Thanh tiêu vùng đất chư thiên tài, Sở Xuân Thu thì thào nói nhỏ, đối với hư không hộc ra một đạo thanh âm. Giờ khắc này, khí tức trên người hắn tựa hồ cũng tràn ngập lệ khí. Giống như vô thượng cổ vương, cái loại này khí thế. Làm cho người ta cảm giác khiếp sợ. Chỉ thấy xa xa có hai người thân ảnh chạy như điên mà đến. Chứng kiến Sở Xuân Thu bóng dáng thần sắc vi ngưng hạ. Đạo, Sở Xuân Thu, ngoặc kép, Sở Xuân Thu thân là thánh thành Trung Châu võ hoàng cảnh thực lực đệ nhất nhân. Hơn nữa bước vào thánh linh hoàng triều thánh đạo đài. Mặc dù tại đây chút chói mắt thiên tài giữa. Coi như là phi thường nổi danh tồn tại. Bởi vậy rất nhiều người đều là nhận được hắn. Sở Xuân Thu tựa hồ cương phát giác có người đi tới. Chậm rãi xoay người. Ánh mắt nhìn thấy kia hai người. Lúc này hắn đồng tử thâm thúy khôn cùng. Lộ ra yêu dị ánh sáng. Giống như không đáy giống như. Kia ánh mắt giống như đem hai người cho rằng con mồi giống nhau. Khiến cho hai vị thiên tài trong lòng cũng khẽ nhảy lên hả. Sở Xuân Thu, ngươi đây là ý gì? Bọn họ tự cảm giác được Sở Xuân Thu trong mắt địch ý. Trong đó một người thanh âm nhất thời cũng lạnh về dưới. Giết người, Sở Xuân Thu trong miệng phun ra một đạo lạnh như băng thanh âm. Lập tức thân thể hắn trực tiếp lao ra. Nhanh đến không thể tin được. Giống. Khủng bố nuốt thiên lực lượng rồi đột nhiên gian hiện lên. Cuồng phong gào thét, kia hai người tinh thần ý chí cũng run rẩy lên đến. Sắc mặt tái nhợt, đều cũng phóng thích chính mình cường đại hơi thở. Nhưng mà chỉ thấy một tôn khủng bố cổ vương từ Sở Xuân Thu bên trong mi tâm đi ra. Hướng tới một người trực tiếp giết qua tới. Quá khứ, nhảy vào mi tâm hắn. Đồng thời Sở Xuân Thu thẳng đến mặt khác một người, đối với hắn trực tiếp oanh ra một đạo trưởng lực, này một đạo trưởng lực khiến cho càn khôn dung chuyển, vô cùng cổ lão vương giả ý chí tiêu diệt hết thầy. Áp bách đắc kia thiên tài nhân vật sắc mặt trắng bệch, tụ tập toàn bộ lực lượng điên cuồng đối kháng, đông, một đạo lực lượng khủng bố giống như thiên địa cũng sụp xuống rớt. Sở Xuân Thu dẫm lên xuống, cả thân hình trên người lộ ra một cỗ nuốt thiên lốc xoáy. Nuốt hết thảy công kích, tay hắn trưởng bay thẳng đến người nọ bắt qua tới. Quá khứ, này một chiếc bàn tay to giống như thần linh bàn tay giống như. Không thể nào chống cự, người nọ đạo uy tại giờ khắc này cũng có vẻ nhỏ bé lên đến. bị Sở Xuân Thu trực tiếp chế trụ, lập tức cặp mắt theo dõi hắn. Người nọ tinh thần ý chí tan vỡ điệu, hóa thành hư ảo hình thể hướng tới Sở Xuân Thu mi tâm chỗ thổi đi. Đồng thời cả thân hình hắn thân thể cũng dần dần bị lốc xoáy Sở nuốt hết. Trực tiếp đã không có bóng dáng. Mặt khác một người còn tại cùng Sở Xuân Thu đồng tử cổ vương thần hồn chiến đấu. Chứng kiến một màn này thần sắc hoảng hốt, lập tức liền thấy Sở Xuân Thu cước bộ bước ra, hướng tới hắn mà đi, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt. Không bao lâu, người này cùng đệ nhất nhân kết cục giống nhau, bị Sở Xuân Thu nuốt đắc ngay cặn bã đều không có còn lại. Sở Xuân Thu mặt không chút thay đổi, ánh mắt hướng tới phía trước nhìn lại, đôi mắt coi như muốn xuyên thấu hư không. Hắn đồng tử giữa, lộ ra chưa từng tuyệt cảnh bá đạo ý. Hai tay vẫn lưng đeo phía sau, chỉ thấy hắn cước bộ bước ra, lóe ra rời đi. Nếu là Lâm Phong lúc này, tất nhiên sẽ phát hiện Sở Xuân Thu hắn tại hoàng bảng vấn đạo ngày vẫn còn ẩn tàng rồi thực lực. Lúc này Lâm Phong một đoàn người đã đi tới một tòa phong cách cổ xưa thành trì. Mời Lâm Phong ngoài ý muốn chính là tòa này cổ lão thành trì trong có rất nhiều cũ nát vùng đất, nhưng mà không ai chữa trị, tựu như vậy tùy ý hắn tồn tại tại kia. Nhưng có lẽ đúng là bởi vì như thế mới có cổ lão hơi thở. Vô số năm đến nay, viễn cổ thánh nhân chiến trường quả nhiên diễn sinh ra vô số sinh linh, nhân hòa yêu thú đều có. Lâm Phong nhìn thấy phía trước không ít người ánh mắt ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ đôi mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo kiên quyết. Lạc Tuyết công chúa, chỉ có võ hoàng cảnh chính là nhân vật mới có thể bước vào đến thế giới này. Như vậy phiến này Niêm Phong thế giới nhân loại võ tu có siêu việt võ hoàng chi cảnh sao chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Có, phiến này Niêm Phong thế giới không có đế cảnh nhân loại, đã có đế cảnh sinh linh. Phiêu Tuyết công chúa hồi đáp, khiến cho Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm. Hỏi, yêu thú, ngoặc kép, không phải, một chút dị sinh linh, ngươi người chứng kiến, không nhất định là ngươi. Thế giới này không cho phép đế cảnh nhân loại sinh tồn, nhưng cho phép đế cảnh một chút sinh linh còn sống, giống như, không có thân thể ý thức hình thể. Thánh Hoàng từng dặn, muốn phá lệ cẩn thận loại này tồn tại. Phiêu Tuyết công chúa mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đoạt xá sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Đối, bọn họ còn sống tại thế giới này. Trên đời giới quy tắc dưới, tới rồi đế cảnh liền muốn chết, cũng chỉ có thể bảo trì hình thái ý thức. Thẳng đến chúng ta vào đi, bọn họ sẽ rất hưng phấn. Phiêu Tuyết công chúa mở miệng nói. Tất cả mọi người đều gật đầu. Xem ra cần cẩn thận. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.